Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1367, chương 1365, không thể tiếp tục nữa. Nhưng là, như tiếp tục tùy ý Tiêu Nhiên tiếp tục giết, vậy bọn họ cận vệ quân mặt mũi coi như là triệt để mất hết. Đến thời điểm, ai còn hồi phục bọn họ? Nghĩ tới đây, Tư Đồ Vân Nhãn chử lập tức liền hồng. Hạ lệnh thử nghiệm mấy lần công kích, lại đều không có tạo thành quan hệ kết quả sau. Tư Đồ Vân đột nhiên lớn tiếng quát đạo: Quần thể công kích, bắn cung. Theo tiếng giống giận này, chu vi những người nguyên bản cũng có chút e ngại mọi người, không còn chút nào nữa chần chờ. Liên tiếp dây cung băng đạn thanh âm bắt đầu xuất hiện. Mấy trăm ngàn chi mũi tên giống như phô thiên cái địa lưu tinh vũ, bay thẳng đến bị vây lũng ở chính giữa hơn 4.000 người oanh lại đây. Những cận vệ quân kia tự nhiên cũng thấy cảnh này. Từng cái mi mắt lập tức liền hồng. Không ít người càng là phát rồ đồng dạng hướng về bên ngoài bỏ chạy. Muốn tách ra cái này một làn sóng công kích. Chỉ tiếc, Tiêu Nhiên sao vậy khả năng để bọn hắn như ý. Mới lĩnh ngộ không lâu quy tắc chi lực, bị Tiêu Nhiên trong nháy mắt khuếch tán ra. Quanh thân mấy ngàn người lập tức giống như khốn ở đầm lầy bên trong. Thậm chí ngay cả động đậy ngón tay cũng vô cùng khó khăn. Điều này cũng làm cho tính toán. Sau một khắc, những người này cảm giác mình thân thể đột nhiên không bị khống chế hướng về Tiêu Nhiên cấp tốc bay. Đi, trong nháy mắt tầng tầng lớp lớp ngăn cản ở Tiêu Nhiên trước mặt. Phốc, phốc, phốc, vô số đạo mưa tên đến. Trong nháy mắt đem chặn ở mặt trước những cận vệ quân kia cho bắn thành huyết vụ. Trong nháy mắt tiêu tan không gặp. Sau những người kia cũng không có một cái nào có thể chạy thoát. Thật sự là mưa tên phạm vi bao trùm quá rộng. Tiêu Nhiên quanh thân hơn vạn mét phạm vi hoàn toàn đóng kín. Vô số đạo mưa tên gào thét hướng về phía dưới rơi đi. Dưới đáy bất kể là gia trì trận pháp tảng đá xanh, vẫn là tinh mỹ tuyệt luân khu nhà, tất cả đều tại đây một làn sóng mưa tên bên dưới hóa thành phế tích. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh, sóng pháp lực âm thanh không ngừng truyền đến. Này một khối khu vực trực tiếp bị mảng lớn khói đặc bao trùm. Căn bản không thấy rõ bên trong là cái gì tình huống. Bất quá không có bất kỳ người nào dám to gan bất cẩn. Bởi vì bọn họ có thể nhận ra được. Tiêu Nhiên khí tức vẫn cứ lưu giữ ở. Các ngươi công kích xong. Lúc đó ở giờ đến phiên ta. Làm khói bụi từ từ tiêu tan. Tiêu Nhiên thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt mọi người. Theo Tiêu Nhiên câu nói này xuất hiện, ánh mắt mọi người toàn bộ hội tụ ở Tiêu Nhiên trên thân. Nhưng mới vừa nhìn thấy Tiêu Nhiên trên tay thêm ra một cái tỏa ra ánh sáng lung linh đen nhánh. Trường cung lúc, mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bọn họ ở Tiêu Nhiên trong tay cái này trường cung bên trên. Dĩ nhiên cảm nhận được tử vong khí tức. Không giống nhau, không chờ những người này khiếp sợ Tiêu Nhiên vì sao không có chết qua. Đối diện Tiêu Nhiên dĩ nhiên chậm rãi kéo dài dây cung. Phá pháp cung một chút bị căng thẳng. Cuối cùng ra thành trăng tròn. Theo một luồng thất thải linh khí hiện lên. Ba thanh tỏa ra thất thải lưu quang lưu tinh tiễn tự động xuất hiện. Ầm, ầm, ầm, xèo. Khủng bố tê liệt không khí thanh âm không ngừng vang lên. Tam chi mũi tên vừa bay ra mấy mét ở ngoài. Liền trực tiếp biến mất giữa không trung. Lại xuất hiện, dĩ nhiên đi tới gần gũi nhất bên này một đội cận vệ quân trước mặt. Những người kia kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới cái này mũi tên lại vẫn nắm giữ phá tan hư không năng lực. Mặt trước một đám người vô ý thức liền lấy ra thuẫn bài tạo thành thuẫn tường. Muốn đem đòn đánh này ngăn cản hạ xuống. Nhưng mà, ầm ầm, khủng bố tiếng va chạm, rộng mở vang lên, này từ mấy trăm người tạo thành cự đại thuẫn tường. Dĩ nhiên ở mũi tên thứ nhất đến thời điểm, liền trực tiếp bị oanh tản ra. Mấy trăm người bị này khủng bố lực va đập đạo trực tiếp chấn động bay ngược ra ngoài. Cao nhất những người kia, càng là trực tiếp tại đây loại cấp bậc công kích đến trong nháy mắt hóa thành một vũng máu sương mù. Liền một cái hô hấp thời gian đều không có kiên trì đến. Sao vậy sẽ như vậy? Tư Đồ Vân lão trừng mắt, đầy mặt khiếp sợ. Đây chính là từ mấy trăm hiển thánh cảnh giới cận vệ quân tạo thành thuẫn tường a. Thậm chí ngay cả một tức thời gian đều không có chịu đựng. Cái này cỡ nào đại lực lượng, nhiều sao khủng bố lực phá hoại mới có thể làm được. Không giống nhau, không chờ mọi người nghị luận. Mặt khác hai chi mũi tên cũng là trước tiên sau hướng về trong đám người xuyên qua đi vào. Không có thuẫn tường ngăn cản. Cái này mấy trăm ngàn cận vệ quân đứng ở một khối liền trực tiếp sống biêng ngắm. Thêm vào mũi tên tốc độ vừa nhanh. Chỉ cần hướng về phương hướng nào công kích. Cái hướng kia người căn bản liền phản ứng công phu đều không có. Liền trực tiếp bị mũi tên xuyên qua. Tốt một chút, còn có thể lưu lại cái toàn thây. Vận khí không được, trực tiếp bị phá ra đầu cũng có. Hơn nữa, làm Tiêu Nhiên cảm giác mũi tên lực công kích không đủ thời điểm. Còn có thể trực tiếp mệnh lệnh mũi tên tự bạo. Muốn biết rõ bên trong nhưng là ẩn chứa tâm diễm a. Tiêu Nhiên bây giờ tu vi không ngừng kéo lên. Tâm diễm uy lực càng là càng ngày càng tăng. Chỉ cần dính lên một chút, liền lập tức như giòi trong xương. Muốn xua tan đi liền khó. Thường thường bị nổ tung dư âm công kích được cận vệ quân. Liền lập tức như sau sủi cảo đồng dạng hướng về mặt đất rơi xuống. Hơn nữa cũng không còn nhìn thấy những người kia lên quá. Tam chi mũi tên, tam đạo công kích, trực tiếp thanh lý mất sắp tới 500 người. Chiến tích này, không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố. Trở lại, nghe trong đầu hệ thống điên cuồng vang lên. Tiêu Nhiên liếm liếm môi. Lần thứ hai kéo dài dây cung. Lần này, Tiêu Nhiên không tiếp tục đối với những người phổ thông cận vệ quân công kích. Mà chính là trực tiếp nhắm vào Tư Đồ Vân mọi người ở vị trí. Lần này, nhất thời để mấy người hoảng sợ giật mình. Lúc trước cái này phá pháp cung uy lực bọn họ nhưng là từng trải qua. Mắt thấy Tiêu Nhiên dự định công kích mình mọi người. Những người này không chút nghĩ ngợi liền phiêu lạc đến đại quân trong vòng vây. Tiêu Nhiên lại nghĩ công kích được bọn họ, đã là chuyện không có khả năng. Hừ, Tiêu Nhiên trong mắt hiện ra lạnh, cũng không tiếp tục cố chấp công kích bọn họ. Ngược lại đem mục tiêu hướng về những người đại thống lĩnh cấp bậc trên thân thể người rời đi. Những này đại thống lĩnh đồng dạng trên người mặc hắc giáp. Bất quá trên cánh tay nhưng là lại ngân sắc ký hào. Không bình thường dễ dàng phân biệt. Mỗi cái đại thống lĩnh dưới tay đồng dạng nắm giữ cái này một vạn nhân mã. Chỉ cần đem đại thống lĩnh giết chết, đoàn người nhất định sẽ phát sinh rối loạn. Xèo, tiếng xé gió vang lên. Một nhánh mũi tên đột nhiên tê liệt hư không. Hướng về mấy ngoài ngàn mét một vị đại thống lĩnh bắn đi. Cái này lưu tinh tiễn khủng bố lực phá hoại vừa mới bọn họ nhưng là xem thật sự. Giờ khắc này nào dám cứng rắn chống đỡ. Không chút nghĩ ngợi, một đám người bay thẳng đến mặt đất hạ xuống. Liền muốn tách ra mũi tên công kích. Chỉ tiếc, những người này tốc độ quá chậm, mà mũi tên tốc độ lại quá nhanh. Tại những cái kia người vẫn chưa hoàn toàn tránh né trước. Mũi tên liền trực tiếp xuyên qua vị kia đại thống lĩnh ở ngực. Mang theo đại thống lĩnh thi thể tiếp tục hướng về phía sau bay đi. Một đường đánh ngã hơn 10 người sau. Tốc độ mới chậm lại hạ xuống. Bào, thanh âm lạnh như băng, từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra, ầm ầm ầm, nóng rực nhiệt độ cao, trong nháy mắt hướng về bốn phía bao phủ mà đi, này bị mũi tên xuyên qua đại thống lĩnh, hừ đều không rên một tiếng, liền người mang khôi giáp, trong nháy mắt bốc hơi lên biến mất, bên cạnh cách gần những người kia, cũng là trong nháy mắt thương vong quá nữa, nhưng mà Tiêu Nhiên căn bản nhìn cũng không nhìn bên này. Trong tay mũi tên giống như bắn liên thanh đạn, không ngừng hướng về bốn phía bắn nhanh mà đi. Mỗi một lần hạ xuống, nhất định thương vong mấy chục thậm chí hơn trăm người. Trước sau bất quá một thời gian uống cạn chén trà, đầy đủ hơn 2.000 người chết. Trong đó còn có hơn 50 vị cận vệ quân đại thống lĩnh. Không thể lại để cho hắn tiếp tục nữa. Tất cả mọi người, lập tức công kích, lâm trận lùi bước người. Giết không tha, Tư Đồ Vân nhãn bên trong hàn mang lấp lóe, dán mắt Tiêu Nhiên trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1366, dài trăm trượng kiếm. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống.